Tốt nhất con dề, chương 585, trượng nghĩa xuất thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tóc Mai Trắng lão nhân nếu động sát tâm. Một đao kia tự nhiên không có chút nào giữ lại. Lực đạo cùng tốc độ đều cực nhanh. Có thể cực lớn giảm bớt bách nhân đồ thống khổ. Cũng coi là hắn tự đối với bách nhân đồ kính ý, cho một điểm nhỏ quà tặng. Bất quá ngay tại hắn trong tay đao sắp chặt tới bách nhân đồ cái cổ nháy mắt. Một tia sáng đột nhiên chạy nhanh đến, tinh chuẩn từ hắn vung đao trên tay lướt qua. Hắn đột nhiên cảm giác trên tay nóng bỏng tê dần, trong tay kiếm nhật lệch ra. Đinh, một tiếng chặt tới một bên trên cột sắt, sau đó thân đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy một màn này không khỏi xôn xao giật mình. Không rõ Tóc Mai Trắng lão nhân 10 phần chắc chín một đao hà sẽ chặt lại. Bởi vì cái kia ánh sáng hiện lên tốc độ quá nhanh. Cho nên bọn hắn căn bản không có phát giác được cầm tới ánh sáng tồn tại. Tê, Tóc Mai Trắng lão nhân bỗng nhiên hít vào một hơi hơi lạnh. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình cổ tay phải bên trên nhiều một đạo đẫm máu vết thương. Sâu có thể đụng cốt, hắn vội vàng một cái cùng tay đè chặt cổ tay cầm máu. Sau đó theo vết thương bị quẹt làm bị thương phương hướng. Phiết đầu nhìn kỹ, chỉ gặp một bên chụp trụ bên cạnh bọt biển trên đệm khảm một khối trong suốt mảnh thủy tinh. Trong lòng hắn mãnh kinh, hẳn là vừa rồi cắt thương hắn, là khối này mảnh thủy tinh. Hắn vội vàng cất bước đi qua, một tay lấy bọt biển trên đệm mảnh thủy tinh, tháo xuống, chỉ gặp mảnh thủy tinh bên trên xác thực mang theo đỏ thắm vết máu. Thậm chí còn có một tia da thịt. Có thể thấy được vừa rồi đúng là cái này mảnh thủy tinh cắt thương hắn. Hơn phân nửa là từ lồng sắt bên trên vết nứt bên trong bắn tới. Hắn theo thủy tinh phóng tới phương hướng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy đối diện chụp trên mạng có một cái nói cực lớn vết nứt. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, biết rõ cái này mảnh thủy tinh từ cái này vết nứt bên trong bay tiến đến cắt nửa thương tay hắn. Cần thiết lực đạo cùng độ chính xác đều cực cao, cũng liền nói rõ, ném mảnh thủy tinh người này, tuyệt đối là cái cao nhân, nhanh, bảo hộ phong thần tiên sinh. Dưới trận sướng ngôn viên nhìn thấy Tóc Mai Trắng lão nhân trong tay chảy ra máu tươi. Sắc mặt hoảng hốt, lập tức lớn tiếng hướng hậu trường hô. Rất nhanh, một đám đồng dạng thân mang kimono nam tử trẻ tuổi tùy tiện cấp tốc vọt tới trên lôi đài. Đi đầu một cái vóc người cao lớn, lông mày cực nồng mặt đen nam tử gấp giọng hỏi. Sư phụ, ngài không có sao chứ? So sánh với Tóc Mai Trắng lão nhân, hắn tiếng trung muốn hơi sứt sẹo một chút. Còn như những người khác, tiếng trung là càng thêm cứng nhắc, bất quá cũng đều là hô Tóc Mai Trắng lão nhân sư phụ. Hiển nhiên đều là Tóc Mai Trắng lão nhân đồ đệ, chỉ là một cái tiểu mảnh thủy tinh. Có thể nại ta thế nào? Tóc Mai Trắng lão nhân sắc mặt chừng một cái, tức giận quát lớn một câu. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn nhưng muốn bảo tồn chính mình mặt mũi. Mạnh miệng nói ra, hắc, mày rậm nam tử gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt băng lãnh quét lồng sắt bên ngoài mọi người một chút. Tức giận quát, ai làm, đứng ra cho ta, nếu là không ai đứng ra mà nói. Có tin ta hay không lập tức? Ta, mày rậm nam tử vốn còn muốn nói hai câu cường ngạnh nói cài bước. Thế nhưng hắn lời mới vừa ra miệng, một cái cao vút thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy hắn, để cho hắn đem còn lại nói ngạnh xinh xinh nuốt xuống. Sau đó tùy tiện gặp ngồi tại phía nam chỗ ngồi khu hàng thứ nhất một cái khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt, trong tay giơ một cái mang theo tiền xu lớn nhỏ lỗ hổng ly thủy tinh. Chính là Lâm Vũ, Tóc Mai Trắng lão nhân nhìn thấy Lâm Vũ trong tay ly pha lê sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại nhìn thấy Lâm Vũ niên kỷ, trong lòng không khỏi thất kinh, thật là không nghĩ tới, hoa hạ lại còn có trở tay như thế siêu quần người trẻ tuổi. Mày rậm nam tử nhìn thấy Lâm Vũ sau đầy mắt phun lửa. Ở ngực nghẹn thẳng đau, mẹ, tiểu tử này liền không thể chờ hắn đem nói cho hết lời. Đem bức gắn xong lại đứng ra sao, ngươi vì sao đánh lén sư phụ ta? Có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Mày dậm, nam tử hai đầu đen dày lông mày mạnh mẽ nhào. Chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Thật xin lỗi, ta không phải cố tình. Lâm Vũ hướng mày dậm nam tử cùng tóc mai trắng lão nhân thản nhiên nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, thắng bại đã phân, các ngươi liền không có tất yếu nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Hừ, đây là giữa chúng ta sự tình. Lúc nào thay phiên ngươi cái mao đầu tiểu tử làm chủ rồi? Tóc mai trắng lão nhân lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Trong mắt trong lúc đó dâng lên một cơn lửa giận. Đối với Lâm Vũ đánh lén hắn sự tình, tức giận không thôi, nổi giận nói, quả nhiên, các ngươi Hoa Hạ đều là chút ít sẽ chỉ thầm đả thương người tiểu nhân hèn hạ. Hắn mặc dù tiếng Trung nói rất tốt, thế nhưng như cụ có điểm mù. Đem, ám tiễn đả thương người, nói thành, thầm đả thương người, bất quá Lâm Vũ có thể minh bạch ý hắn, từ miệng trong túi móc ra một tiểu bạch dự bị cầm máu sinh cơ phấn. Hướng phía tóc mai trắng lão nhân ném đi qua, thản nhiên nói, thuốc bột này xoa phía sau ngươi thương miệng rất nhanh liền tốt. Ta lần nữa là ta vừa rồi tổn thương ngươi sự tình xin lỗi, cũng nguyện ý đối với ngươi tiến hành bồi thường. Nhưng là ta hay là khẩn cầu ngài bỏ qua cho hắn một mạng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể lại ngoài định mức cho ngươi 1 tỷ xem như đền bù. 1 tỷ, Lâm Vũ vừa mới nói xong, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Lại có người chịu hoa 1 tỷ cứu một cái mạng, hơn nữa còn một đầu cùng mình không hề quan hệ nhân mạng. Ở đây người thế nhưng là đều biết. Cái này bách nhân đồ đại biểu là Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai huynh đệ tiến hành khiêu chiến. Cùng Lâm Vũ không có nửa xu quan hệ, đồng thời từ vừa rồi Lâm Vũ cùng Trương Dịch Đường hai huynh đệ tầm đó xung đột có thể nhìn ra. Giữa bọn hắn không hợp nhau, thế nhưng Lâm Vũ lúc này vậy mà giúp đỡ cái này hai huynh đệ cứu cái này bách nhân đồ. Theo lý thuyết, lúc này đứng ra việc nghĩa chẳng từ nan cứu bách nhân đồ. Hẳn là Trương gia huynh đệ đi, liền liền chính bách nhân đồ nghe được phía sau cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Vậy mà chịu có người hoa 1 tỷ cứu hắn mệnh, thật là quá đề cao hắn. Bách nhân đồ dùng hết tia khí lực cuối cùng, gian nan ngẩng đầu hướng phía Lâm Vũ nhìn bên này một chút. Chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ thanh tú lạnh nhạt khuôn mặt về sau. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Muốn cứu người khác, lại là hắn muốn giết người. Vừa rồi hắn vậy mà đáp ứng Trương gia huynh đệ. Hôm nay khiêu chiến sau khi thành công, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thay Trương gia huynh đệ giải quyết hết Lâm Vũ. Bách nhân đồ lúc này trong lòng không hiểu chút nào. Trong ấn tượng, chính mình cho tới bây giờ không có cùng người trẻ tuổi này gặp qua a, hắn vì sao muốn cứu mình. Tóc mai trắng lão nhân cùng mình một đám đồ đệ cũng không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đều có chút bị Lâm Vũ cung cấp kim ngạch cho khiếp sợ đến. 1 tỷ a, đều cũng đủ mua xuống một nhà có chút danh tiếng cỡ lớn công ty. Tóc mai trắng lão nhân cầm thụ thương cổ tay hướng phía trước đi mau 2 bước. Cao mày hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi cùng bách nhân đồ là quan hệ như thế nào? Không sao, Lâm Vũ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp, lần thứ nhất gặp. Tóc mai trắng lão nhân nghe vậy càng thêm nghi hoặc, khó hiểu nói, lần thứ nhất gặp ngươi vì sao muốn ra nhiều tiền như vậy cứu hắn? Chấm chấm, bởi vì ta thưởng thức hắn. Lâm Vũ ngẩng cao lên đầu nhìn qua tóc mai trắng lão nhân thản nhiên nói. Hắn nói là lời nói thật. Hắn xác thực phi thường thưởng thức bách nhân đồ cái này người. Thưởng thức hắn dân tộc lòng tự trọng cùng thà chết chứ không chịu khuất phục khí tiết. Vẻn vẹn bởi vì thưởng thức, người liền muốn hoa 1 tỷ cứu hắn mệnh. Tóc mai trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ. Cảm thấy có chút không được tin. Không tệ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Sau đó nhắc nhở, người trước tiên có thể đem thuốc đắp lên. Rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Ta là một tên y sinh. Đây là chính ta nghiên cứu ra kim sáng dược. Mày rậm, nam tử có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo móc ra đoạn đao, trên tay chính mình cắt một đao. Sau đó đem Lâm Vũ ném qua tới thuốc bột gắn một chút đến chính mình trên vết thương. Chờ hắn nhìn thấy vết thương quả nhiên rất nhanh khép lại phía sau. Sắc mặt đột nhiên giật mình, vội vàng hướng sư phụ nói ra. Sư phụ, thuốc này quả thật có tác dụng. Tóc mai trắng lão nhân lúc này mới gật gật đầu, để cho hắn hỗ trợ đem thuốc đắp lên. Rất nhanh, tóc mai trắng lão nhân máu vết thương tùy tiện ngừng lại. Thế nào, ta không có lừa gạt ngài a? Lâm Vũ cười với hắn nói. Ta người này từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Chỉ cần ngài gật đầu tha cho hắn một mạng, một tỷ, ta cũng sẽ chút xu bạc không thiếu trả cho ngươi. Nói nhảm, coi như chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, ngươi có thể xuất ra một tỷ tới. Mày rậm nam tử tràn đầy chất vấn quét Lâm Vũ một chút. Hừ lạnh nói. Xem Lâm Vũ tướng mạo, cũng liền hai mươi mấy tuổi tuổi tác, hai mươi mấy tuổi có thể xuất ra một tỷ tới cứu người. Thật sự là có chút thiên phương dạ đàm, mọi người bị mày rậm nam tử một nhắc nhở như vậy. Lập tức cũng đều ý thức được chuyện này, đúng vậy à, cái này Lâm Vũ nhìn còn trẻ như vậy. Thật có thể xuất ra một tỷ sao? Mặc dù hắn lúc trước lấy ra 100 triệu áp chú. Thế nhưng 100 triệu cùng 1 tỷ nhưng căn bản không phải một cái khái niệm a, hơn nữa cái này 1 tỷ thế nhưng là không công cho người ta. Chấm, thổi a, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Giả cái kia lão sói vẫy đuôi, dùng hắn cứu được, Trương Dịch Đường gặp Lâm Vũ đứng ra như thế làm náo động. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, tại hắn cho là, Lâm Vũ tuyệt đối không bỏ ra nổi 1 tỷ. Trương Dịch Đình là sắc mặt âm u nhìn qua Lâm Vũ. Không nói gì, không biết Lâm Vũ làm như vậy rốt cuộc gây nên hà đồ. Phải biết, Lâm Vũ xuất ra 1 tỷ cứu một cái cùng mình hào vô tướng làm người. Căn bản chính là sung làm cái oan đại đầu đi. Hơn nữa hắn cũng tò mò, Lâm Vũ từ nơi nào làm đến cái này 1 tỷ. Đối mặt mọi người chất phần ánh mắt, Lâm Vũ trên mặt ý cười. Một mặt thản nhiên, cười nói, đừng nói 1 tỷ, chính là 100 ức, ta cũng có thể lấy ra. Hắn lời này vừa rơi xuống, toàn bộ trong đại sảnh lần nữa xôn xao một mảnh, bất quá đều là không kiêng nể gì cả cười nhạo âm thanh. Bọn hắn lúc này đã nhìn ra, Lâm Vũ là tại cái này khoác lác đâu. Gia hỏa này, một cái nháy mắt, từ 1 tỷ thổi tới 100 ức, 100 ức khái niệm gì? Đừng nói xuất ra 100 ức đến rồi, chính là thừa dịp 100 ức thân ra người, tùy tiện sách đi ra một cái, tại thủ đô đều tuyệt đối là tai to mặt lớn nhân vật. Đang ngồi, dám nói chính mình tài sản hơn 10 tỷ, cơ hồ lác đác không có mấy, cho nên bọn hắn tự nhiên không tin Lâm Vũ có thể xuất ra 100 ức tới. Lâm Vũ thần sắc vẫn như cũ 10 phần thản nhiên, cười nói, nói một lời chân thật. 1 tỷ cũng tốt, 100 ức cũng tốt, tại 2 giờ trước đó ta muốn lấy ra, quả thật có chút khó khăn, bất quá trùng hợp là, ngay tại vừa vặn, nhà này dưới mặt đất nhạc viên lão bản, tặng không cho ta 1-200 ức, cho nên ta tiền bạc bây giờ ngược lại là dư giả rất. Cách chương.